Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, chương 435, Phong Ma Sâu không thấy đáy. Tiểu quỷ đại nhân lại có lợi hại như vậy à? Nhìn Mỹ Thụ huấn luyện viên ngươi ý tứ, ngươi đại nhân còn lợi hại hơn. Benjamin cái này lắm mồm đại hán người da đen, lần nữa đánh gãy ta cùng Mỹ Thụ huấn luyện viên thân mật nói chuyện phiếm. Lớn tiếng kêu lên, tại thật lâu trước đó, phong ma dòng binh đoàn luôn luôn bị coi là đoàn trưởng đại nhân đội ngũ chỉ có một người. Về sau đoàn trưởng đại nhân rời đi đảo ác ma, đi nguyên nguyên đại lục, phong ma lại bị coi là đệ nhất phó đoàn trưởng đại nhân đội ngũ chỉ có một người. Lại về sau liền đến phiên được xưng tiểu quỷ đại nhân đội ngũ chỉ có một người. Cho đến phỉ ti hy nhĩ đại nhân nắm giữ đoàn đội. Cái này lệ cũ mới bị đánh phá. Người có thể đoán xem. Ba vị đoàn trưởng đại nhân đến cỡ nào mạnh. Đội ngũ chỉ có một người. Ngược lại ta hít một hơi lãnh khí. Lần này cũng không phải ngụy trang. Nghẹn ngào kêu lên. Người thị nói. Tiểu quỷ đại nhân so phỉ ti hy nhĩ đại nhân cùng cái khác đoàn viên cộng lại còn mạnh hơn. Mà đệ nhất phó đoàn trưởng đại nhân. So tiểu quỷ đại nhân tăng thêm phỉ ti hy nhĩ đại nhân. Lại thêm tất cả đoàn viên còn mạnh hơn. Đoàn trưởng đại nhân so đệ nhất phó đoàn trưởng đại nhân thêm. Nói như vậy xuống dưới. Ta đều bị Benjamin mang lắm mồm. Người da đen này đại hán rất đắc ý kêu lên. Không sai. Là được có chuyện như vậy. Chúng ta thực lực phong ma. Vẫn luôn sâu như vậy không thấy đáy. Ngô. Đáy lòng ta âm thầm tính toán một chút. Mặc dù phong ma dòng binh đoàn cao thủ không ít. Chẳng qua có thể làm cho ta có chút kiêng kỵ. Cũng chỉ có nắm giữ bạo phong vương người chi tâm phỉ ti hy nhĩ. Còn có xâm la cách. Lấy tiêu chuẩn này tính toán. Bản thứ hai đoàn trưởng tiểu quỷ đại nhân. Cũng chưa chắc cường hãn đến mức nào. Phong ma đệ nhất phó đoàn trưởng thanh danh ngược lại ta đúng sớm đã có nghe thấy. Rừng diễn không chính là đại bằng tiêu giao quyết người sáng lập. Cũng lĩnh ngộ tiên thiên tứ cảnh võ giả một trong. Võ công của hắn hẳn là còn ở sư phụ ta cảnh thất tinh phía trên. Hoặc là cũng biết mạnh hơn cổ tuân chút. Nói thật, ta tại võ công trên diện rộng tiến bộ. Liền đối với tiên thiên tứ cảnh uy lực sinh ra nồng hậu dày đặc hoài nghi. Có được nguyên thần thẻ chân vũ. Bạch ngân cấp thứ 7 ta cũng đành phải trong tiên thiên tứ cảnh quy chân cảnh. Miễn cưỡng đạt đến huyễn pháp trở thành sự thật tình trạng. Dựa theo cái này tỷ suất. Tiên thiên tứ cảnh tiên hóa, thông thần chi cảnh, thấp nhất cũng phải có hoàng kim thần ngăn mưu hội đuôi A8. Bia, nói không chừng ngay cả sư phụ cảnh thất tinh cũng che giấu một ít đông tây không muốn nói. Cho ta, đáy lòng ta thầm nghĩ, tiên thiên tứ cảnh chỉ sợ là ban đầu đám kia đám mạo hiểm giả sáng tạo ra năng lực chung. Đúng thần bí nhất, cũng lớn nhất tiềm lực một loại. Nói không chừng còn đã bao hàm mặt khác một số bí mật. Nếu là rừng diễn không như ta đoán trước mạnh như vậy. Phong ma chính đoàn trưởng. Cái này thần bí nam nhân. Có lẽ còn có sẽ có càng thêm ngoài ý liệu biểu hiện. Nghĩ tới đây của ta huyết nhục nóng lên. Hồng liên nghiệp hỏa không vốn vô nguyên. Chỉ cần có sinh mệnh lực làm ủng hộ liền có thể vĩnh viễn thiêu đốt xuống dưới. Tòa sơn cốc này ngân sắc cự kiến. Số lượng nhiều không có cách nào tính toán. Khả năng có mấy ngàn vạn con nhiều. Chỉ không biết bị sức mạnh nào phong cấm. Không cách nào leo ra tòa sơn cốc này. Bị hồng liên nghiệp hỏa chuyển sinh ngân sắc hỏa cánh kiến. Tựa như đúng một loại nào đó ôn dịch. Từng mảnh lây nhiễm ôm thành sán lạn ngân cầu tổ kiến. Bị hồng liên nghiệp hỏa đảo qua. To lớn ngân sắc tổ kiến lập tức sụp đổ. Tất cả ngân sắc cự kiến đều bị lây nhiễm hồng liên hỏa nhân quả kiếp vận. Trên đầu trồi lên một viên phạn văn hạt giống văn tự. Thân thể từ nắm đấm lớn co lại thành hạt gạo nhỏ. Hung uy lại tăng vọt gấp trăm lần. Nếu như cẩn thận nhìn lại, liền sẽ phát hiện những ngân sắc hỏa cánh kiến trên đầu phạn văn đều không giống nhau. Ẩn ẩn hợp thành một bộ dài vô cùng phạn văn kinh quyền. Liền ngay cả ta cũng không biết. Atula tám bộ bí pháp còn có bực này ẩn tàng uy lực. Mắt thấy cả tòa sơn cốc ngân sắc cự kiến lại không tạo thành uy hiếp. Mỹ thụ huấn luyện viên ánh mắt có chút phức tạp. Liền ngay cả tóc đỏ bạo lực nữ Cổ Nhã Lệ cũng mang theo mấy phần thật thà thần sắc. Vốn chỉ là một không quan trọng gì tiểu nhân vật, đột nhiên biến thành cường đại vượt quá tưởng tượng. Ta đoán tâm lý của các nàng khẳng định không yên ổn hoành. Đang cố gắng đối kháng những ngân sắc cự kiến. Không tâm tư phân thần hướng những. Hiện tại những ngân sắc cự kiến bị ta trong cái nhấc tay hôi phi yên diệt. Có chút vấn đề liền trở nên phong hồi lộ truyền. Mỹ thụ huấn luyện viên, các ngươi tiến vào Hắc Ám Sơn Mạch, cũng muốn tìm kiếm món kia truyền thuyết bảo vật a? Nghe được ta như thế nhắc lên, Cổ Nhã Lệ có chút cảnh giác hỏi ngược lại, ngươi mục đích là cái gì? Đương nhiên muốn tăng lên tự thân năng lực, ở cái thế giới này, chỉ có lực lượng của mình, mới là bảo hộ sinh mệnh duy nhất bình chướng. Hừ, tiểu nhân đắc chí, tùy ngươi nói thế nào. Dù sao ngươi rốt cuộc đánh không lại ta. Cổ Nhã Lệ bị câu nói này khí ra mặt nóng lên. Chẳng qua ngược lại nàng cũng không có cách nào phản bác. Phong Ma Dòng binh đoàn cùng Lock tập đoàn giao thủ không phải dừng một lần. Cổ Nhã Lệ cũng minh bạch nắm giữ loại lực lượng này kẻ bất tử mạnh đến mức nào. Nắm giữ Hồng Liên Nghiệp Hòa tám bộ chúng một trong. Cho đám người Phong Ma lưu lại qua cực sâu khắc hồi ức. Phong Ma Dòng binh đoàn ngoại trừ bản thứ ba đoàn trưởng Phỉ Ti Hy Nhĩ. Cũng chính là Sâm La Cách có thể không sợ những kẻ bất tử. Mặc dù nàng tự phụ vô cùng, nhưng cũng biết không có cách nào đánh thắng ta. Nhìn ta đắc chí dáng vẻ, Mỹ thụ huấn luyện viên ngược lại cười. Nàng cùng ta quan hệ vốn là phi thường mập mờ. Ta như thế tính trẻ con giải thích, ngược lại bỏ đi nàng rất nhiều lo lắng. Mỹ thụ đem hỏa diễm máy phun thu vào, cười mắng, Vương Lân ngươi chừng nào thì trở nên như thế chanh chua. Nam hài tử không thể cẩn thận như vậy mát. Tốt, ta không cùng cái kia bạo lực nữ cãi cọ. Các ngươi có gì cần hỗ trợ không? Lang Vương cùng hiện tại bát tỉnh chân phù đều lưu lại tại Thanh Châu. Bất quá bọn hắn khả năng không có cách nào đến Hắc Ám Sơn Mạch thám hiểm. Chúng ta nhờ bao che tại Pháp Tư Đặc, Faster, Vương Đình Nhị Vương Tử dưới tay. Không có quá nhiều tự do. Mỹ thụ nhẹ nhàng bó lấy tóc. Tùy ý nói, chuyện của các ngươi, chúng ta bao nhiêu cũng biết một chút. Đế quốc Pháp Tư Đặc, Faster, đúng sao đại lục tứ đại cường quốc một trong. Có thể tiến vào cái này đại đế quốc trung tâm. Đúng dung nhập phiến đại lục này quyền lực hệ thống nhanh nhất biện pháp. Chẳng qua Vương Lân, các ngươi tốt nhất phải cẩn thận cái đại lục này thần đến dắt bánh ngọt điểm tâm bê nha đồ cha. Hâm gọi bắt hệ trộm nạp tủng lấy được quan hệ hợp tác. Chỉ cần không dính đến phong, tháng 2 vị nữ thần lĩnh vực, hẳn là không có trở ngại. Nhưng các ngươi vừa lúc ở phong nữ thần quốc gia sinh động, nhất định không muốn làm quá mức cách. Minh bạch, ta sẽ không xúc phạm những hẹp hòi nữ nhân rủi ro. Mỹ thụ huấn luyện viên che miệng mà cười, tựa hồ lại về tới lúc trước thời gian. Cổ Nhã Lệ mắt lạnh nhìn trong Hồng Liên Nghiệp hỏa ngân sắc hỏa cánh kiến, tụ lại thành một đoàn màu đỏ sậm hỏa cầu. Hỏa cầu trung lóng lánh vô số điểm sáng màu bạc, chỉ ở trên mặt đất lan một vòng, vô số ngân sắc cự kiến liền biến mất không thấy gì nữa. Liền nói chuyện công phu này. Trong sơn cốc ngân sắc cự kiến đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Nàng run lên hỏa diễm trường tiên. Thu hồi trên thân. Thấp chúng ta xác thực vì Hắc Ám Sơn Mạch món kia đông tây tới. Lúc đầu coi là bằng vào thực lực của chúng ta. Tất nhiên có thể lấy được cái này truyền thuyết thần khí. Chẳng qua Hắc Ám Sơn Mạch ma thú chân thực quá hung tàn. Chúng ta lại bị một phong nữ thần dạy ra hỏa đùa bỡn một cái. Lừa gạt vào sơn cốc này. Vừa rồi ta cùng Mỹ thụ, Cao Bách, Benjamin đều thương nghị qua. Hết thảy vẫn là lấy bảo tồn thực lực làm ưu tiên. Các ngươi dự định trở về à? Hừ, cũng không có nhanh như vậy liền trở về. Ít nhất phải cùng phong thần kia dạy lão gia hỏa. Đòi lại lần này bị lừa đại giới. Phong thần dạy lão gia hỏa. Có phải hay không Phách Ri? À kia Pami thần điện phong thần đại chủ giáo. Đúng nghe bọn thủ hạ của hắn. Xưng hô như vậy hắn Phách Ri đại nhân. Đó là nên xử lý. khó được ta cũng đồng ý một lần Cổ Nhã Lệ nữ nhân này nói chuyện. Apami thần điện tại Pháp Tư Đạc, Faster, Vương Đình cũng rất có danh vọng. Coi như nắm giữ Thanh Châu thực quyền, nhị vương tử cũng không dám tùy tiện động ngôi thần điện này. Người, huống chi Apami thần điện còn có Adonis cùng Fakri dạng này danh truyền đại lục cường giả. Bình thường tự nhiên không người dám tại trêu chọc. Chẳng qua đã bát tỉnh chân phù đã đem Adonis làm thịt. Như vậy ta thuận tay đem Fakri xóa đi. Đến cái chảm thảo trừ căn. Tựa hồ cũng thuận lý thành chương. Bằng không thì lưu hắn xuống tới. Vạn nhất cái này phiến Fakri đại thần côn không có việc gì liền cùng phong nữ thần cầu nguyện. Sớm muộn cũng sẽ dẫn xuất đại phiền toái. Hô! Đến lúc cuối cùng một đoàn ngân sắc cự kiến bị hồng liên nghiệp hỏa thôn phệ. Vô số tụ thành hỏa cầu bay múa ngân sắc hỏa cánh kiến vọt lên bầu trời. Hợp thành một đóa ngân quang sán lạn hỏa diễm hoa sen. Lần này tuyệt đối có thể bay. Mỹ thụ huấn luyện viên các ngươi cùng tiến lên đến. Ta mang các ngươi đoạn đường. Nghe được của ta mời. Mỹ thụ huấn luyện viên sắc mặt hơi trắng bệch mà hỏi. Vừa rồi ngươi là được chân đạp cái này đông tây rơi xuống. Khi đó ta còn không thuần thục. Hiện tại khẳng định không có vấn đề. Chỉ có như thế một hồi. Có quỷ mới tin ngươi. Chúng ta vẫn là tình nguyện dùng hai chân đi đường. Mỹ thụ huấn luyện viên rất rõ ràng mà tỏ vẻ cự. Tuyệt, cùng ta quan hệ tốt nhất Mỹ thụ huấn luyện viên đều nói như vậy. Những người khác càng sẽ không lên đến. Vừa rồi ta giết sạch tất cả ngân sắc cự kiến. Xác thực rất uy phong. Rất đáng gờm. Là ta rơi xuống cảnh. Cũng bị mỗi người đều nhìn ở trong mắt. Bọn họ mới không muốn dùng sinh mệnh đến mạo hiểm. Ta nhún vai. Nhẹ nhàng nhảy lên hỏa diễm hoa sen. Lần này đương nhiên vậy sẽ không ngã xuống. Chẳng qua cố ý lắc lư mấy lần. Lấy đó không đủ ổn định vẫn là có cần đĩa. Benjamin nhìn thấy ta ngẫu nhiên sẽ còn đem đùi từ hỏa diễm hoa sen dưới đáy vươn ra. Mấy lần lớn tiếng kinh hô. Để cho ta cẩn thận chút. Chi này phác lôi vương nước mạo hiểm đoàn. Cũng Mỹ thụ huấn luyện viên một tay mang ra. Bọn họ có nam có nữ. Nhưng đều rất tôn trọng vị ôn này nhu nữ tính. Cổ Nhã Lệ tại trong đội ngũ uy vọng cũng rất cao. Gần với Mỹ thụ, Cao Bách cùng Benjamin còn kém nhiều. Nhiều nhất bọn hắn là được thành viên cao cấp địa vị. Sự gia nhập của ta để chi đội ngũ này bầu không khí. Thoảng qua có chút ngột ngạt. Dù sao đối với mấy cái này phác lôi vương nước chiến sĩ mà nói. Nhưng ta đúng cái người xa lạ. Cường hoành võ lực tại nhân tế kết giao bên trên cũng không có gì ưu thế. Ta lại không hào hứng cùng những sao đại lục thổ dân xâm nhập câu thông. Bởi vậy trên đường đi cũng chỉ cùng Mỹ thụ huấn luyện viên. Benjamin nói chuyện khá nhiều. Ngẫu nhiên cùng Cổ Nhã Lệ trộn lẫn cãi nhau. Cùng Cao Bách đó là không có gì có thể nói. Hắn cũng không nguyện ý tới gần ta. Lấy Mỹ thụ huấn luyện viên những thâm niên mạo hiểm giả thực lực. Trừ phi vừa rồi loại kia rất khó ứng phó ngân sắc cự kiến. Phổ thông ma thú vẫn là không đáng kể. Huống chi các nàng đào tạo ra tới những pháp này khắc lôi vương nước chiến sĩ. Cũng đều có ngũ lục cấp sức chiến đấu. Tại ta thả ra minh giới huyễn điệp dò đường tình huống dưới. Mặc dù là không được. Rất nhanh cũng đẩy vào hơn 100 cây số. Từ minh giới huyễn điệp điều tra đến dấu vết để lại. Ta phát hiện rất nhiều tầm bảo đội ngũ vết tích. Trong đó cũng bao gồm nguyệt nữ thần dòng chính binh sĩ. Chi này tháng thần tộc chiến sĩ. Toàn bộ đều là nữ tính. Vũ khí là thuần một sắc song đoản bổng. Các nàng ỷ vào thực lực cường đại. Căn bản không có mang theo bất luận cái gì trang bị. Liền ngay cả đồ ăn cùng uống nước đều tùy ý tìm kiếm trong núi tài nguyên. Ta cùng nguyệt nữ thần từng có hiệp nghị. Hắc ám sơn mạch bảo tàng. Vẫn là nàng tiết lộ cho ta. Dựa theo đạo lý nói, vị này nguyệt nữ thần không thể lại phái ra dòng chính binh sĩ đến cướp đoạt món bảo vật này. Coi như nàng muốn nơi này bảo tàng, mình trực tiếp tới lấy chính là, cũng không cần mượn tay người khác tháng thần tộc chiến sĩ. Chi này tháng thần tộc chiến sĩ hành động, để cho ta sinh ra hứng thú nồng hậu. Mỹ thụ huấn luyện viên cùng Cổ Nhã Lệ, phụ trách cả chi đội ngũ hành động. Tại xâm nhập Hắc Ám Sơn Mạch, có vết xe đổ, các nàng không dám quá mạo hiểm. Tại sắc trời vừa mới gần đen, Mỹ Thụ huấn luyện viên liền hạ đặt hạ trại chỉ lệnh. Tà Hồng Liên hỏa diễm quá bắt mắt, tại Mỹ Thụ huấn luyện viên mãnh liệt yêu cầu, cũng đành phải tắt mắt. Đến từ đảo ác ma mạo hiểm giả, lúc nào cũng không thiếu đóng quân dã ngoại công cụ. Tại Mỹ Thụ huấn luyện viên lấy ra một chút lều vải, chuẩn bị mọi người ban đêm qua đêm. Ta một hơi triệu hoán ra hai chiếc xa hoa xe khách cải tạo nhà xe, mời trên các nàng tới. Ta dựa vào một cỗ xa hoa nhà xe cửa xe, rất có mấy phần hoàn khố hương vị. Con mắt Cổ Nhã Lệ nhíu lại, thản nhiên nói, ta cùng Mỹ Thụ còn có chút tư nhân chủ đề. Nếu như ngươi không ngại, chúng ta muốn mượn dùng mặt khác một cỗ. À, đó không thành vấn đề. Benjamin ngược lại vui vẻ ra mặt muốn cùng trên ta một chiếc xe. Nhưng khi hắn nhìn thấy Cao Bách cũng lựa chọn Cổ Nhã Lệ chiếc kia, rõ ràng bầu không khí không đúng. Hắn cũng không dám loạn đứng sai đội ngũ, chỉ có thể hướng ta buông tay nói, xem ra một mình ngươi sẽ làm cái mộng đẹp. Cẩn thận bị đội ngũ chúng ta bên trong cái nào đó hấp tinh nữ vương xoa đi. Nhưng ta đã cảnh cáo ngươi, đừng nói ta không đủ bằng hữu. Hắn nhẹ nhõm nhún nhún vai, cũng lên mặt khác một cỗ nhà xe. Ta xem một chút những pháp đó khác lôi vương nước chiến sĩ, cũng lười mời bọn họ, tự mình một người leo lên lúc trước tại Italy chọn mua siêu cấp xa hoa nhà xe. Tại sao đại lục rất lâu như thế nhàn nhã một người ngủ thời gian, ta cũng không nhớ rõ từng có. Đem xa hoa nhà xe cửa sổ mái nhà mở ra, nhìn qua sao đại lục ở bên trên ngôi sao, nằm tại nhà xe bên trong mềm mại trên giường lớn. Tâm tư của ta chập trùng không chừng, suy nghĩ phiêu rất rất xa. Đúng lúc này, có cái thanh âm ngọt ngào, nương theo lấy đánh cửa xe thành khẩn vang động, lặng lẽ trêu chọc lấy lỗ tai của ta. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.